Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tuệ Tuệ tưởng rằng bữa cơm này vừa mới bắt đầu sẽ hơi xa lạ. Dù sao đây là lần đầu tiên cô gặp mặt Nghiêm Tư Nhân. Nhưng không ngờ Nghiêm Tư Nhân không có xíu kiêu ngạo nào. Hiền hòa giống như bạn cùng lứa tuổi với cô. Hai người như bạn cũ lâu ngày gặp lại. Thoáng cái đã thân quen với nhau. Trong lúc ăn cơm, Nghiêm Tư Nhân biết cô vẫn còn định ở giới giải trí lâu dài. Bà ấy không hề có ý phản đối. Bà ấy nhìn Bùi Chi Hành đối diện. Dặn, chăm sóc Tuệ Tuệ nhà ta nhiều hơn đấy. Bùi Chi Hành, Nghiêm Tư Nhân nhìn con mình. Hất cằm, nghe rõ không? Bùi Hành, Lộ Tuệ Tuệ lúng túng. Được chiều mà sợ, dì ơi. Con không cần, lời còn chưa dứt, Bùi Chi Hành đã nói. Nghe rồi, anh nhìn Lộ Tuệ Tuệ, tỏ rõ thái độ, có chuyện gì cần thì tìm tôi. Lộ Tuệ Tuệ câm nín, đang định nói được, Nghiêm Tư Nhân lại lên tiếng. Ý con là Tuệ Tuệ không có việc cần thì không thể tìm con ư, Bùi Chi Hành. Lộ Tuệ Tuệ, cái này là cố tình gây sự đúng không thưa bà Nghiêm? Ăn cơm xong về nhà, bà Nghiêm vẫn chưa nỡ chia tay với Lộ Tuệ Tuệ, để cho tài xế về trước. Họ chịu trách nhiệm đưa cô về nhà. Suốt cả chặng đường, bà Nghiêm nói chuyện phiếm với Lộ Tuệ Tuệ, hỏi sở thích của cô, dặn cô khi nào có rảnh nhớ đến nhà chơi. Lúc xuống xe, bà Nghiêm dặn dò, sau này Tuệ Tuệ hãy liên lạc với A Hành nhiều hơn nhé. Lộ Tuệ Tuệ, cô im lặng. Nhìn Bùi Chi Hành, khó từ chối lòng nhiệt tình. Vâng ạ, chờ Lộ Tuệ Tuệ vào nhà. Bùi Chi Hành mới lái xe về nhà. Anh quay đầu nhìn bà Nghiêm đang mở quà. Đau đầu nói, mẹ ơi, mẹ không cảm thấy đêm nay mình nhiệt tình quá rồi hay sao? Bà Nghiêm, nói đến đây, bà ấy tức giận trừng mắt nhìn Bùi Chi Hành. Nếu mẹ không nhiệt tình, con dâu tới tay mẹ lại chạy mất. Bà ấy hừ lạnh, với thái độ lạnh lùng này của con, Tuệ Tuệ chịu gả cho con mới là lạ. Bùi Chi Hành nghẹn họng, bất đắc dĩ nói, mẹ, con cũng không đến nỗi kém như vậy chứ. Nghiêm Tư Nhân, con không kém, nhưng mẹ nói trước, những người phụ nữ bên ngoài kia mẹ không thích đâu đấy. Mẹ chỉ thích Tuệ Tuệ thôi. Bùi Chi Hành, anh im lặng một lúc. Đột nhiên hỏi, vậy lỡ may mẹ thích Lộ Tuệ Tuệ nhưng cô ấy không thích con. Mẹ muốn ép buộc cô ấy à? Nghiêm Tư Nhân bị câu hỏi của anh làm khó. Suy nghĩ hồi lâu mới trả lời, vậy nhất định là do sức quyến rũ của con không đủ. Mẹ còn có thể làm sao bây giờ? Mẹ chỉ có thể hâm mộ người khác có thể có được một người con dâu ngoan như Tuệ Tuệ. Nói đến đây, bà ấy trừng mắt nhìn Bùi Chi Hành, nói, nếu con không muốn cô độc sống hết quãng đời còn lại thì cố gắng cho mẹ. Dáng dấp của con không tệ, chỉ cần có lòng, Tuệ Tuệ sẽ thích con. Bùi Chi Hành câm nín, sao mẹ không hỏi con có thích cô ấy không? Nghiêm Tư Nhân, ô, một tiếng khoa trương, Tuệ Tuệ xinh đẹp ngoan ngoãn còn thông minh như vậy, thế mà con cũng không thích. Bùi Chi Hành từ chối việc nói chuyện với bà Nghiêm. Loại chuyện như thích này không thể miễn cưỡng. Tạm thời chưa nói tới thích Lộ Tuệ Tuệ. Thật ra anh thấy cô không đáng ghét như trong tưởng tượng. Lộ Tuệ Tuệ bận rộn không biết Bùi Chi Hành đánh giá cô cao như vậy. Hôm đó sau khi về đến nhà, Hạ Lị nói với cô những hạng mục công việc cụ thể trong chương trình giải trí. Chương trình giải trí Cuộc sống điền viên này chủ yếu là cuộc sống tự cung tự cấp ở nông thôn. Nhà là khách quý tự mình xây. Ngoài ra, còn có rất nhiều việc đồng áng cần làm. Chương trình giải trí này là truyền hình trực tiếp 24 giờ. Toàn bộ quá trình cô phải sống dưới ống kính. Biểu hiện tốt thậm chí có thể xoay người nhờ chương trình giải trí. Đương nhiên cũng có khách quý lật xe trong này. Hạ Lị nói với cô, 3 ngày sau sẽ ghi hình, kỳ này ngoại trừ em còn có 2 nghệ sĩ khác. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày, kinh ngạc nói, em có biết họ không? Hạ Lị, tạm thời vẫn chưa có công khai, chỉ có đến hôm đó mới biết được. Lộ Tuệ Tuệ, vâng, một tiếng, vậy em phải chuẩn bị cái gì không chị? Hạ Lị nghĩ nghĩ, em xem qua mấy kỳ trước của chương trình giải trí này đi. Đến lúc đó cố gắng biểu hiện tốt một chút, chị cảm thấy em có thể đổi mới ấn tượng của mọi người về em đó. Vâng, ba ngày kế tiếp, Lộ Tuệ Tuệ đều ở nhà xem chương trình giải trí, thuận tiện học nấu cơm, học ép nước dương mai với dì Dương. Nước dương mai là thứ Lộ Niên Niên thích nhất, cô muốn chờ lần sau cô ấy về nhà sẽ ép cho cô ấy uống. Hôm lên đường đi ghi hình, thời tiết rất đẹp, địa điểm ghi hình, cuộc sống điền viên là ở vùng nông thôn xa xôi, phương tiện giao thông ngoài máy bay, còn có xe buýt và xe ba bánh. Lộ Tuệ Tuệ không biết, cô vừa xuất hiện ở sân bay đã có người nhìn thấy, còn chụp ảnh cô gửi lên Weibo. Trong lúc nhất thời, đám anti-fan thảo luận rất sôi nổi. Lộ Tuệ Tuệ ra sân bay làm gì? Cô ta muốn bay đi đâu? Các anh em vừa mới nhận được tin tức, Lộ Tuệ Tuệ muốn đi tham gia chương trình giải trí mà vợ tôi thường trú. Cuộc sống điền viên, không thể nào, đạo diễn, cuộc sống điền viên, nghĩ gì vậy, tại sao phải mời cô ta? Sức mạnh của tư bản đó, bây giờ cô ta đã ký hợp đồng với Tân Ảnh, tài nguyên chắc chắn phải tốt rồi. Trời ạ, tôi không cho phép, chương trình giải trí này tôi không bỏ sót một kỳ nào. Lộ Tuệ Tuệ đi thì tôi xem kiểu gì nữa? Xem cô ta ké phim thần tượng của tôi ở trong chương trình sao? Đạo diễn cút ra đây chịu đòn đi. Cô ta ghi hình phát sóng trực tiếp và cảnh cáo Lộ Tuệ Tuệ. Tốt nhất biết thân biết phận một chút cho tôi. Đừng ké phim vợ chồng tôi. Bằng không thì cô xong đời. Các anh em tôi vừa nhận được tin tức. Kỳ này ngoại trừ Lộ Tuệ Tuệ ra, còn có cô vợ ngọt ngào nhất của chúng ta. Là cô vợ ngọt ngào nhất mà tôi nghĩ sao? Trong lúc chờ máy bay, Lộ Tuệ Tuệ nhìn thấy những tin tức trên mạng. Cô nhíu mày suy nghĩ một lát, nghĩ đến hai nghệ sĩ lưu lượng thường trú trong chương trình giải trí. Yên lặng ghi nhớ, cô nhất định sẽ cách bọn họ thật xa, tuyệt đối không ké phim của bọn họ. Nhạc Nhạc, dạ, Nhạc Nhạc nhìn cô, sao vậy chị? Lộ Tuệ Tuệ chỉ vào bình luận trên mạng, tò mò nói, cô vợ ngọt ngào nhất trong giới là ai vậy? Nhạc Nhạc bối rối, trừng mắt nhìn rồi nói, cái này có vài người. Cô ấy đang muốn tìm ảnh cho Lộ Tuệ Tuệ xem thì bên tai vang lên tiếng phát thanh. Bọn họ phải lên máy bay. Chị Tuệ Tuệ ơi, để tối em nói với chị nhé. Lộ Tuệ Tuệ, không vội đâu, lên máy bay trước đi. Sau khi lên máy bay, Lộ Tuệ Tuệ quên luôn chuyện này, nghiêng đầu ngủ tại chỗ ngồi của mình. Cô không quên, chương trình giải trí nông thôn này rất tốn sức lực. Cô phải tích trữ sức lực trước, xuống máy bay chuyển sang ngồi xe buýt, sau đó đến nông thôn yên tĩnh. Lúc đến ngã tư, Lộ Tuệ Tuệ được cho xuống, gặp mặt người của tổ tiết mục. Chương trình giải trí phát sóng trực tiếp vào hai ngày cuối tuần. Bây giờ là chiều thứ sáu, bọn họ ở lại đây một đêm. Đến rồi à, Nhạc Nhạc không được đi cùng cô. Cô đẩy hành lý đứng ở ngã tư, vẫn hơi mơ hồ. Nhân viên công tác ho khan một tiếng, bảo, đây là thẻ nhiệm vụ của cô. Tuệ Tuệ, cô phải chờ hai nghệ sĩ khác để cùng đi vào. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, nhận lấy thẻ nhiệm vụ xem qua. Kinh ngạc nói, từ nơi này đi vào còn hơn 20 phút. Nhân viên gật đầu, Lộ Tuệ Tuệ nhìn con đường dưới chân. Rất nhiều sỏi đá, cực kỳ gồ ghề, không thể kéo vali được rồi. Không có xe à? Nhân viên công tác chỉ. Có xe ba bánh, nhưng các cô phải tự lái. Lộ Tuệ Tuệ, cô nhìn chiếc xe ba bánh, lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Không phải ngày mai mới bắt đầu phát sóng trực tiếp sao? Bây giờ cũng phải ghi hình. Lộ Tuệ Tuệ đột nhiên nghĩ tới trọng điểm. Đạo diễn, Thu bản Plus cho khán giả phúc lợi. Lộ Tuệ Tuệ hiểu, trời rất nắng. Lộ Tuệ Tuệ đứng ở ven đường đợi nửa tiếng, hai nghệ sĩ khác mới khoan thai đi đến. Nghe được động tĩnh, cô quay qua xem, còn chưa thấy rõ người tới, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Chị, Lộ Niên Niên nhìn thấy Lộ Tuệ Tuệ, cực kỳ kích động, suýt chút nữa gọi chị ơi, đột nhiên lại dừng lại. Cô ấy giơ tay cười xấu hổ trước ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của nhân viên công tác xung quanh và một nghệ sĩ khác. Chỉ mặt trời trên đỉnh đầu, cười tủm tỉm nói, mặt trời hôm nay thật đẹp. Nhân viên công tác, Lộ Niên Niên bước nhanh hơn, đi tới bên cạnh Tuệ Tuệ, ánh mắt lấp lánh, Tuệ Tuệ, cô ấy gọi cô. Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười, chị Lộ. Lộ Niên Niên hơi lúng túng, chị gọi em là Niên Niên được rồi, cùng là người một nhà mà. Lộ Tuệ Tuệ, được. Nghệ sĩ đi cùng với Lộ Niên Niên tới và các nhân viên công tác mờ mịt nhìn nhau. Sao bọn họ cảm giác Lộ Niên Niên lại có vẻ ngại ngùng khi gặp Lộ Tuệ Tuệ nhỉ? Tác giả có lời muốn nói. Niên Niên, ghi hình với chị thật là vui. Sếp Bùi, mình thật sự phải cướp vợ với em gái phải không? Tác giả, đúng vậy, có khả năng anh còn không cướp được đâu. Nói chuyện với Lộ Niên Niên xong, Lộ Tuệ Tuệ quay sang chào hỏi với một nghệ sĩ khác cũng tham gia chương trình tạp kỹ. Người này tên Tống Tinh Trì, là một nghệ sĩ có lưu lượng rất hot trong mấy năm này. Cậu ấy debut nhờ vào chương trình tuyển tú, trực tiếp đoạt giải quán quân. Sở dĩ Lộ Tuệ Tuệ biết cậu ấy là bởi vì Nhạc Nhạc thích cậu ấy, giới thiệu với cô rất nhiều lần. Tuổi tác của ba người cũng tương đương nhau. Sau khi giới thiệu xong quyết định gọi thẳng tên của nhau, không cần làm mấy chuyện khiêm tốn kia. Tuệ Tuệ, Lộ Niên Niên giơ cây dù che nắng màu vàng chanh lên, muốn che cho cô, nhưng cô ấy lại thấp hơn cô chút xíu. Cố hết sức giơ cây dù lên, chúng ta đi bộ vào hay là ngồi xe ba bánh? Lộ Tuệ Tuệ đưa mắt nhìn, tự giác cầm lấy cây dù, nghiêng cây dù qua phía cô ấy, ngăn được hơn một nửa ánh nắng. Tinh Trì biết chạy xe ba bánh không? Tống Tinh Trì biết hát biết nhảy, chỉ có điều không biết lái xe. Không biết, cậu ấy nhìn đường đi vào. Đường đi còn xa không? Hay là đi bộ qua đó đi? Lộ Tuệ Tuệ nhìn thẻ nhiệm vụ tổ chương trình đưa ra, nhẹ nhàng nói, xa thì cũng không xa, nhưng đường thì khó đi. Chúng ta còn có hành lý nữa. Nghe thế, Lộ Niên Niên nhìn qua nhân viên công tác bên cạnh, ấm a ấm ức hỏi, mọi người nhẫn tâm nhìn chúng tôi đi vào như thế này sao? Tổ đạo diễn, cách chương.